Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, không có gì, là vì khí ta, hắn đại khái cho rằng ta cùng Kha Khoa châm lại tình xưa đi, Cố Cảnh Dạ ngay từ đầu đích xác thực. Tức giận, nhưng là bình tĩnh lại lúc sau một hồi nhớ, liền phản ứng lại đây. Hắn lúc ấy xem qua ho lần thân thể, hắn như vậy phong phú kinh nghiệm, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết, vừa rồi có hay không đã là mơ siêu nhưng hắn nhìn thấu không chọc phá. Cố ý dùng loại này bao dung phương thức, chủ động tha thứ ho lần, muốn cho hắn vì thế áy náy, rốt cuộc bị đeo nón xanh chính là hắn, lại chủ động xin lỗi cùng tha thứ đối phương, hơn nữa nghiêm túc giải thích hắn cùng Kha Khoa sự tình. Thái độ đoan chính, ngữ khí thành khẩn, ho lần khẳng định có chút cảm động đi, cho nên mới nhanh như vậy liền cùng hắn hòa hảo như lúc ban đầu. Vừa rồi còn chủ động câu dẫn hắn, kìa lão đại ngươi cùng Kha Khoa, không có gì, Cố Cảnh Dạ trả lời đến nhưng thật ra thực mau. Dương Lâm sẽ tin sao? Căn cứ hắn đối Cố Cảnh Dạ hiểu biết, liền tính còn không có lên giường, ấp ấp ôm ôm hẳn là không ít đi. Đúng lúc này, Cố Cảnh Dạ đột nhiên nghe được phía sau có một cái quen thuộc thanh âm mơ siêu, hắn quay đầu thời điểm. Lại chỉ nhìn đến ho lần một người, Cố Cảnh Dạ treo điện thoại đẩy ra cửa kính đi vào. Ho lần, người vừa rồi ở với ai nói chuyện? Hắn như thế nào cảm thấy nghe được Dịch Diệp Thanh thanh âm? Ho lần dơ lên di động, xả cái dối, Dịch bác sĩ. Cố Cảnh Dạ bàn tính giống như lại gọi lộn số, hắn khóe miệng trừ trừ, mặt vô biểu tình mà lấy quá ho lần di động, vốn dĩ tưởng đem mặt trên Dịch Diệp Thanh số di động kéo hắc. Kết quả không cẩn thận điểm vào tin nhắn, sau đó liếc mắt một cái thấy được bên trong nội dung. Chưa từ bỏ ý định Tô Tử Hạo, ho lần, còn tới nhà của ta uống trà sao tương đương ta ba mua tân hồng trà Nga. Ta tưởng thỉnh ngươi cũng tới phẩm phẩm mơ siêu trước tình nhân độ an. Dựa, ho lần, ngươi làm cái quỷ gì? Không ra tiếng, ngươi có phải hay không cố ý đậu ta à? Vì cái gì lại không để ý tới ta? Mới vừa cho hắn đeo nón xanh Dịch Diệp Thanh. Tiểu khả ái, ngươi thích ta cho ngươi làm đặc chế rượu vang đỏ sao? Bác sĩ đặc điều, bỏ thêm phong phú vitamin. Ta quay đầu lại đến tìm ngươi nha tương đương mua, hảo huynh đệ Tiếu Quân Thành. Ho lần, ta đêm nay có việc, ngày mai lại thỉnh ngươi uống trà. Hảo sao, ta ở trên mạng tìm mấy nhà danh tiếng thực không tồi quán trà. Tối hôm qua đã làm tốt sửa sang lại, ngươi nhìn xem, ngươi thích nhà ai, nếu là đều không thích cũng không quan hệ. Ta còn có dự phòng phương án, đúng lúc này. Weibo tin nhắn còn bắn ra tới, không biết là ai dung giả. Ho lần, ta nghe nói vườn trường phim mini thưởng các ngươi đoàn đội đoạt giải. Chúc mừng ngươi ôm ôm, theo sau còn có mấy cái trước tiền nhiệm Đỗ Phong điểm tán nhắc. Nhờ, kia mấy cái liền tính, vì cái gì Đỗ An sẽ cho ho lần phát tin nhắn. Hơn nữa cái này dung giả lại là ai? Cố Cảnh Dạ vẻ mặt mộng bức, nhịn không được click mở nhìn. Phát hiện ho lần cư nhiên còn thường xuyên theo chân bọn họ có nói chuyện phiếm. Nội dung có không ít, đại đa số là Tô Tử Hạo cùng Dịch Diệp Thanh đơn phương thổ lộ. Ho lần chỉ là lễ phép tính hồi phục, nhưng là Tiếu Quân Thành liền không quá giống nhau. Hai người lưu đến rất là vui vẻ. Đại đoạn học thuật thảo luận, từ thiên văn cho tới địa lý, từ rượu vang đỏ cho tới trà đào, cuối cùng câu kia mời uống trà. Cố Cảnh Dạ đột nhiên cảm thấy chính mình cái này hảo huynh đệ vấn đề rất lớn a. Hơn nữa, còn không có xong, đúng lúc này, một cái thuần tiếng Anh tin nhắn lại đột nhiên bắn ra tới. Nội dung quá nhiều, hắn còn không có nhìn kỹ, đã bị nghe được tin nhắn nhắc nhở âm ho lần cướp đi. Hắn chỉ rõ ràng thấy được cuối cùng một câu, Lap Vio, hắn có chút cứng đờ hỏi, ho lần, bọn họ. Ho lần cúi đầu hồi Lilian tin nhắn, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chậm gì gì mà uống ngụm trà, trả lời, Nga, đều là bằng hữu của ta à, bằng hữu. Cố Cảnh Dạ chất vấn nói, Người nói này chỉ là bằng hữu. Đúng vậy, bằng hữu, Holland ngữ khí phi thường bình đạm, không hề phập phồng, người không phải cũng có rất nhiều bằng hữu sao? Giống như không tật xấu. Đối tượng cặp kia vô tội mắt to, Cấu Cảnh Dạ lại lần nữa không lời gì để nói. Lại cảm nhận được một ngụm lão huyết buồn ở ngực phun đều phun không ra tư vị. Bình sinh lần đầu tiên có chịu chính mình một cái tát xúc động. Bằng hữu, đi con mẹ nó bằng hữu đi. Hắn lúc trước rốt cuộc vì cái gì muốn nói câu nói kia. Ngày hôm sau buổi chiều, Cấu Cảnh Dạ mang theo trà sữa cứ theo lẽ thường ở khu dạy học hạ tiếp ho lần tan học. Sau đó lái xe dẫn hắn đi ăn cơm siêu đêm qua bọn họ cùng Kha Khoa. Tiếu Quân Thành ước hảo buổi tối ở một nhà kiểu Trung Quốc nhà ăn cùng nhau ăn cơm siêu nhìn thấy. Kha Khoa thời điểm, hắn thoạt nhìn còn có chút suy yếu. Lễ phép mà chào hỏi. Cảnh Dạ ca, Holland, buổi tối hảo chương 56 nhập tòa thời điểm. Kha Khoa lại lần nữa tưởng làm yêu. Làm bộ cùng Cấu Cảnh Dạ nói chuyện. Tưởng thuận thế đem Holland ngăn cách, ai ngờ Holland căn bản không cần cách, hắn cùng Tiếu Quân Thành chào hỏi, cư nhiên tung tăng mà liền tưởng ngồi đi qua, sau đó bị xanh mặt Cấu Cảnh Dạ vòng qua Kha Khoa kéo trở về. Nhìn đến Kha Khoa đã ngồi xuống, liền cười đối Tiếu Quân Thành nói, Quân Thành, ngươi cùng Kha Khoa ngồi cùng nhau đi, Holland ăn cơm bắt bẻ, ta ngồi bên cạnh. Phương tiện chiếu cố hắn, Kha Khoa nghe được lời này mặt đều đen một chút. Lại ngẩng đầu thời điểm lại là sáng lạn mỉm cười, vẻ mặt thiện giải nhân ý. Hải Nha, vừa rồi cùng Cảnh Dạ ca nói chuyện, một không cẩn thận đã quên. Các người mau tới đây làm ngồi nha, nói chính mình đứng lên. Còn Trang đáng yêu mà thè lưỡi. Sau đó ngồi xuống Cấu Cảnh Dạ đối diện, Tiếu Quân Thành tắc ngồi vào ho lần đối diện. Móc ra một quyển văn kiện liền phải bắt đầu dò hỏi. Đối mặt chính mình hảo huynh đệ Cố Cảnh Dạ hơi có chút kỳ quái ánh mắt. Vị này EQ vì không thuần khiết ngành kỹ thuật nam còn hướng hắn cười cười. Cố Cảnh Dạ một vạn cái không cam lòng a, thì thật hắn chính là loại người này. Càng là không để ý tới hắn, càng là muốn thấu đi lên tưởng hết mọi thứ biện pháp chen vào nói. Không hiểu cũng muốn trang hiểu. Dù sao hắn kiên quyết không thể làm cừu con bị người khác bắt cóc. Đến nỗi Kha Khoa, nhược nhược liên tiếp kêu vài tiếng Cảnh Dạ ca cũng chưa để ý đến hắn. Kha Khoa mặt càng đen, hắn không rõ ho lần rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, Cấu Cảnh Dạ liền tính, như thế nào liền Tiếu Quân Thành cũng đối hắn nhìn với con mắt khác. Hắn cùng Tiếu Quân Thành nhận thức nhiều năm như vậy, tự nhiên biết hắn là cái dạng gì người. Tiếu Quân Thành từ nhỏ chính là cái học sĩ, vẫn là cái thiên tài cấp cái loại này, trong mắt trừ bỏ học tập cũng chỉ có học tập, tiểu học bắt đầu liền điên cuồng nhảy lớp, tuổi còn trẻ liền bắt được tiến sĩ học vị, chính thức tốt nghiệp sau, hắn trong mắt lại chỉ còn lại có công tác, quyết tâm gây dựng sự nghiệp về sau càng là bận tối mày tối mặt. Hai người tuy rằng trường kỳ sinh hoạt ở nước ngoài, nhưng bởi vì Tiếu Quân Thành quá bận rộn. Mấy năm trước liền không có ở cùng một chỗ, cũng rất ít giao lưu. Trên thực tế Kha Khoa đối với cái này ngày thường trầm mặc ít lời không thế nào ái nói chuyện đường. Ta cũng không có gì dư thừa hảo cảm, hắn lúc trước sẽ cự tuyệt Cấu Cảnh Dạ theo đuổi, chính là bởi vì cảm thấy chính mình có thể được đến càng tốt. Cho nên hắn đối một không quan hệ nhị không ra thế Tiếu Quân Thành càng là không có gì hứng thú. Nhưng thật ra Tiếu Quân Thành xuất phát từ ý thức trách nhiệm vẫn luôn là rất chiếu cố hắn. Cho nên hắn càng không rõ, cái này ho lần dựa vào cái gì có thể cùng Tiếu Quân Thành lưu đến như vậy vui vẻ. Kha Khoa từ nhỏ bị sùng thói quen, bởi vì thân thể không tốt, cha mẹ trên đời thời điểm liền đặc biệt sùng hắn, ngón tay sắt phá điểm ra đều có thể oa oa khóc lớn. Hơn nữa sau lại gặp được tuổi trẻ không hiểu chuyện Cấu Cảnh Dạ. Cho nên hắn đã biết khóc đến chỗ tốt. Hắn vốn dĩ thân thể liền không tốt. Vừa khóc lên liền khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Hoa lê dính hạt mưa. Càng là chọc người chiều mến. Liền tính là ở nước ngoài thời điểm. Dựa vào hắn này trương khuôn mặt nhỏ. Ở trong vòng cũng là bị được hoan nghênh. đi ở nơi nào đều là bị người chiếu cố đối tượng. Mà hiện tại, hắn cư nhiên bị tập thể làm lơ. Hai người kia rõ ràng là cùng hắn cùng nhau từ nhỏ lớn lên a. Vì cái gì hiện tại đều như vậy chú ý Holland, ngay cả tiến vào đưa đồ ăn người phục vụ đều là vẻ mặt kinh diễm nhìn hắn. Ken ghét ngọn lửa ở Kha Khoa trong lòng hừng hực bốc cháy lên. Người phục vụ thượng đồ ăn thời điểm, hắn rốt cuộc kiềm chế không được, đột nhiên đứng lên, tiếp nhận nước trà hồ, mặt mang mỉm cười, chủ động giúp đại gia đổ nước, đảo đến Cấu Cảnh Dạ thời điểm, hắn làm bộ tay run, pha lê ly một chút bị chạm vào đồ, nước trà lập tức giải Cấu Cảnh Dạ một thân, dựa, Cấu Cảnh Dạ không hề phòng bị, chạy nhanh đứng lên, a, Cảnh Dạ ca, xin lỗi. Kha Khoa cũng đi theo đứng lên, xem Tiếu Quân Thành cầm lấy khăn giấy, lập tức đoạt lại đây, tưởng giúp Cố Cảnh Dạ trà lao, Cố Cảnh Dạ bị bát một thân tự nhiên sẽ không vui vẻ. Chỉ là hắn xem Kha Khoa đều mau cấp khóc, vẫn là an ủi nói, không có việc gì, ta không có việc gì, kia nước trà nhưng thật ra không năng. Chỉ là tràn đầy một ly, một mảnh màu vàng vựng nhiễm ở áo sơ mi thượng. Vừa động liền xôn xao tích đầy đất thủy, Cảnh Dạ ca, đi buồng vệ sinh xử lý một chút đi, ta giúp người sát sát. Kha Khoa nói tìm người phục vụ lấy tới khăn lông. Liền lôi kéo Cố Cảnh Dạ đi buồng vệ sinh, Tiếu Quân Thành nhìn theo bọn họ rời đi, quay đầu vừa thấy, mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Holland cư nhiên còn bình tĩnh mà ngồi ở trên chỗ ngồi, an an tĩnh tĩnh mà uống trà. Cảm giác được Tiếu Quân Thành ánh mắt, chớp chớp mắt, thỏa mãn nói cảm ơn ngài chiêu đãi, hắn biết này bữa cơm là Tiếu Quân Thành mời khách. Tiếu Quân Thành ngây người một lát, hỏi, người không cùng qua đi nhìn xem sao? Holland hơi hơi sửng sốt, làm sao vậy? Cảnh Dạ bị Tiểu Kha dùng trà thủy bát một thân nước trà. Đi buồng vệ sinh, nga, ta biết. Holland bình tĩnh gật đầu. Ngươi không nên đi xem sao? Ta vì cái gì muốn đi xem? Tiếu Quân Thành bị những lời này tắc ở, làm một cái cảm tình trải qua vì không thuần khiết ngành kỹ thuật nam. Hắn tổng cảm thấy việc này không nên là cái dạng này. Nhưng Holland ngữ khí quá đương nhiên, qua vài phút, hắn mới rốt cuộc hỏi ra tới. Các ngươi là tình lữ đi, hẳn là đi quan tâm một chút Cảnh Dạ à, nghe được lời này. Holland liền kỳ quái, ngước mắt xem qua đi, ta lần trước liền giải thích qua, chúng ta không phải tình lữ, chỉ là bằng hữu, nhưng ta đều nhìn đến ngươi thân hắn, Tiếu Quân Thành nhìn đến qua Cố Cảnh Dạ tụ ân ái ảnh chụp. Tuy rằng thân chính là mặt, nhưng là bình thường hai cái đồng tính bằng hữu sẽ thân mặt sao? Hắn mới không tin đâu. Holland nghe được lời này, chớp chớp mắt, đột nhiên đứng lên, cúi người tiến đến Tiếu Quân Thành mặt sườn, nhanh chóng hôn một cái. Bẹp tương đương, Tiếu Quân Thành chỉ nghe được bên tai một tiếng thanh thủy tiếng vang. Ngươi xem, ta hiện tại cũng thân ngươi à, ngươi, như thế nào có thể khai loại này vui đùa? Tiếu Quân Thành bị dọa đến sau này lui một chút, cả người đều cứng lại rồi. Sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hồng. Từ cổ mãi cho đến bên tai, hắn chỉ cảm thấy bên tai phẳng phất còn dừng lại kia cổ nhàn nhạt lạnh lẽo. Cả kinh nửa ngày nói không ra lời, đầu óc như là loảng xoảng một chút, như là bị lôi điện bổ trúng, lâm vào một mảnh hỗn loạn, chỉ nhớ rõ Holland thanh âm rất êm tai, hơn nữa nói được tiếng Trung là hắn gặp qua người nước ngoài tiêu chuẩn nhất. Chờ hắn hoãn lại đây thời điểm. Đột nhiên nhìn đến Holland đối một con bánh bao nhân nước sinh ra hứng thú. Hắn giống nào đó tiểu động vật giống nhau, tiến đến bánh bao nhân nước trước mặt, ngửi được mỹ vị, chóp mũi giật giật, uy uy, không phải ngươi, như vậy ăn. Tiếu Quân Thành ngăn cản không kịp, liền nhìn Holland một ngụm cắn đi lên. Quả nhiên, Holland bị nước canh bắn vẻ mặt, cả kinh. Tiếu Quân Thành chạy nhanh đem khăn giấy đưa lên đi. Giúp hắn lau mặt, cuống quýt hỏi, năng không năng? Holland liếm liếm môi, còn một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nguyên lai bên trong là thật sự có canh a, từ hắn bị lão bà bánh lừa lúc sau. đối với Z quốc rất nhiều đồ ăn sản phẩm nổi tiếng sinh hoài nghi. Hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu, Tiếu Quân Thành rõ ràng sờ đến bờ môi của hắn nóng bỏng. Chạy nhanh lôi kéo hắn đi buồng vệ sinh tính toán dùng nước lạnh đắp một chút. Lúc này trong phòng vệ sinh chỉ có Kha Khoa cùng Cố Cảnh Dạ hai người. Kha Khoa hồng vành mắt giúp Cố Cảnh Dạ trà lau trên người nước trà. Ngón tay lại như là cố ý vô tình mà ở chỗ nào đó cọ vài cái. Còn vẻ mặt vô tội, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện quá khứ, cười nói, Cảnh Dạ ca, ta đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, chúng ta đi nhà ngươi bể bơi bơi lội, kết quả ta nói cái gì không dám xuống nước, ngươi nhân cơ hội bắt ta một thân, sau đó đem ta ôm đi xuống, sợ tới mức ta đều bất động, ngươi thật là quá xấu rồi. Hắn âm cuối rõ ràng là mang theo điểm làm nũng hương vị. Ha, ta đây hôm nay coi như làm là ngươi trả lại cho ta. Cố Cảnh Dạ cũng cười cười, nhưng là cố ý vô tình mà sau này lui một bước. Tránh đi Kha Khoa tay, đây chính là tiệm cơm. Hắn Cố Cảnh Dạ còn không có cơ khát đến tưởng ở chỗ này tới một pháo. Hết chương.